Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1715, không hết trong tim liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mau chủ nhiệm. Này nhất định phải hỗ trợ một chút, một cái người đàn ông trung niên đứng ở mau trì cửa nhà. Không ngừng khom người khẩn cầu. Hắn tư thái thả rất thấp, thậm chí lộ vẻ được có chút hèn mọn, so rất nhiều năm trước ở 912 công tác thời điểm sâu hơn. Tinh xảo, thẳng tây phục thậm chí cũng cùng hắn như nhau, nhìn như có chút nếp nhăn, hèn mọn đến trong bụi đất. Tiểu Trương, ngươi cái này, khoa huyết quản chủ nhiệm mau trì có chút khó xử, nhưng mà đối diện vị này đã từng ở thủ hạ mình mang tổ giáo sư. Hôm nay cầu đến cùng, muốn nói không phải rất khó, Trương giáo sư ở 912 làm rất nhiều năm. Quân chuyển dân sau bị một nhà dân doanh bệnh viện đào đi. Làm vậy mặt mạch máu ngoại khoa chủ nhiệm, kỷ năm thời gian, Trương giáo sư việc làm chung quy chung củ. Hắn làm người tương đối cẩn thận, nguy hiểm lớn mới hạng mục cho tới bây giờ đều không khai triển. Chỉ làm tự cầm tay đồ, ở xí nghiệp dân doanh làm việc, kiêng kỵ nhất là nguy hiểm cao, nhà tư bản cũng mặc kệ cái gì khoa học kỹ thuật tiến bộ. Ổn định vô phong hiểm lợi nhuận, là bọn họ theo đuổi, có thể làm nhất còn nắm chắc giải phẫu, là đủ rồi, nhiều hơn nữa, vẫn là để lại cho cao cấp bệnh viện Tam Giáp đi làm. Ngày hôm qua, Trương giáo sư là một cái xương chậu bên ngoài tĩnh mạch chật hẹp giải phẫu. Tham gia hạ, tạo ảnh xác nhận xương chậu bên ngoài tĩnh mạch bệnh tình. Sau đó ở hẹp hòi đoạn cái kế tiếp stent, giải phẫu cũng không khó. Chỉ là gây tê cục bộ được dưới khoang tĩnh mạch và bên phải nửa người dưới sâu tĩnh mạch tạo ảnh. Cũng cầu năng khuếch trương thêm stent đưa nhập thuật mà thôi. Quá trình thuận lợi. Nhưng mà không nghĩ tới thời điểm 22 giờ thời điểm. Người bệnh đột phát thất thượng tính động tâm quá nhanh, dồn dập xảy ra phòng tính ngưng đập, dùng tương ứng đối chứng dược vật sau đó. Hiệu quả trị liệu rất kém cỏi, người bệnh triệu chứng không có thay đổi, không có biện pháp, Trương giáo sư chỉ có thể muốn một cái giường đầu siêu âm động tâm. Siêu âm động tâm đồ kiểm tra bên phải buồng tim bên trong gặp một mực kính cỡ 23mm quản trạng mạnh. Tiếng vang, dưới khoang tĩnh mạch bên trong có thể gặp stent ảnh cỡ 48mm. Cân nhắc stent dụng, lúc ấy hắn thấy siêu âm động tâm hình ảnh sau đó. Cả người cũng hóa đá. Stent dụng, thẻ đến trong tim, đây cơ hồ là khoa huyết quản nghiêm trọng nhất cũng phát chứng. Trương giáo sư tay liền trực tiếp đã tê dần. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Chỉ trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến mau trì mau chủ nhiệm. Lúc ấy ở 912 thời điểm, bỏ mặc đã xảy ra chuyện gì? Mình cũng không có như thế hốt hoảng. Một cú điện thoại gọi cho mau chủ nhiệm. Mặc dù sẽ ai bữa mắng, nhưng mau chủ nhiệm vẫn có thể giải quyết vấn đề. Dẫu sao người ta trình độ ở đó. Có thể ở 912 làm đại khoa trưởng, đều là cả nước chữa bệnh giới tinh anh ở giữa tinh anh. Bất kể là nghiệp vụ trình độ vẫn là nhân tế lui tới năng lực. Cũng là nhất thời tài năng xuất chúng, mấu chốt nhất là mau chủ nhiệm bao che con cái. Đánh thuộc về đánh, mắng thì mắng, cuối cùng người ta có thể vác chuyện. Ở 912 làm mang tổ giáo sư thời điểm. Trương giáo sư còn không có ý thức được điểm này chân quý. Nhưng mà mình rời đi 912 sau này, mỗi tương ứng gặp phải tình huống gì, hắn luôn là sẽ nhớ tới mau trì mau chủ nhiệm. Vì vậy, Trương giáo sư vẫn luôn rất cẩn thận thương yêu trước mình và mau trì quan hệ giữa. Gặp qua năm tiết luôn là sẽ xách lễ vật tới mau chủ nhiệm nhà ngồi một chút. Nói sẽ lời ong tiếng ve. Một là vì không bị người lên án, nói mình quên bản cái gì. Hai là vì ngày sau có vấn đề gì, mình dễ tìm mau chủ nhiệm tới cứu bãi. Nếu không nói làm người không thể phách lối. Trương giáo sư cái này chủ nhiệm và Mao Trì chủ nhiệm. Hàm kim lượng khác biệt vẫn rất lớn. Trương giáo sư đoán được chuyện sau đó, cho Mao chủ nhiệm gọi một cú điện thoại, nhưng cảm thấy còn chưa đủ. Hắn liền trực tiếp chạy tới Mao chủ nhiệm nhà. Loại chuyện này, gọi điện thoại nói lộ vẻ được quá khinh bạc. Mặt đối mặt nói thẳng, muốn đến tỷ lệ thành công sẽ càng cao một chút. Mao Trì có chút khó xử, nói, Stan dụng đến trong tim, người bệnh tử vong tỷ lệ lớn hơn 50. Tiểu Trương, chuyện này, chủ nhiệm, ngài nhất định phải giúp ta một tay. Trương giáo sư cúi người xuống, nói cái gì cũng không chịu nâng lên. Vậy sắp 50 người, giữ loại này tư thế là tương đương khó khăn, nhưng hôm nay Trương giáo sư gặp phải không qua được hàm. Vô luận như thế nào cũng phải đem Mao chủ nhiệm cho mời đi. Mao Trì ánh mắt phức tạp nhìn Trương giáo sư, cuối cùng vẫn là mềm lòng, làm sao đều là mình thủ hạ binh, cuối cùng rời đi, cũng là bởi vì là hắn phía trên phó chủ nhiệm thì có hai cái. Làm chủ nhiệm vô vọng, lúc này mới tự tìm đường ra, những năm gần đây bạn cũ, cũng để cho Mao Trì rất khó cường ngạnh cự tuyệt. Nhìn Trương giáo sư rơi xuống vực sâu, nhưng mà đi cứu đài, Stan Dung vẫn là dưới khoang tĩnh mạch khung, rơi đến trong tim, loại chuyện này cũng không phải là 100% có thể sử dụng tham gia giải phẫu lấy ra. Mao Trì trầm tư, mười mấy giây thời gian, là như vậy lúng túng, làm người ta nghẹt thở, Trương giáo sư rất khó một mực giữ loại này tư thế. Thân thể đã bắt đầu khẽ run, nhưng là hắn còn đang kiên trì. Hắn cũng biết Mao Trì trong lòng nghĩ sự việc. Đây cũng là hắn tại sao không nếm thử lấy Stan nguyên nhân. Một khi Stan câu đến tim van hoặc là trứng lỗ tròn lên, cứng rắn lấy mà nói, tim trực tiếp tan vỡ, một cái màng tim lấp đầy, người bệnh sẽ chết trên đài. Cho dù không xuất hiện màng tim lấp đầy, cũng là lớn xác suất sẽ có phòng chiến, dung tâm cùng cũng phát chứng. Tóm lại, vô luận như thế nào người bệnh rất khó còn sống xuống đài. Trễ gió nhẹ phẩy, nhưng hai người đều không cảm nhận được tốt nhất thời tiết bên trong vậy tơ dịu dàng. Tiểu Trương, đứng lên đi, Mao Trì cuối cùng lắc đầu cười khổ. Nói, các ngươi vậy mặt, tim ngực lực lượng có mạnh hay không? Trương giáo sư trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng vẻ mặt. Mao chủ nhiệm hỏi như vậy, coi như là đã đáp ứng. Hắn giống như là trở lại năm đó, trời sập xuống còn có Mao chủ nhiệm ở. Chủ nhiệm, ngài cũng biết, dân doanh bệnh viện, căn bản không nuôi tim ngực người. Trương giáo sư khổ não nói đến, bên ngoài cơ thể tuần hoàn, có hay không máy móc? Ta hỏi một chút. Trương giáo sư cẩn thận trả lời, hắn sợ mình nói cái này cũng không có, vậy cũng không có, Mao chủ nhiệm đổi nữa chủ ý. Tiểu Trương à, ngươi xem các ngươi vậy không có gì cả, làm thế nào, một khi Mao chủ nhiệm như thế nói, mình liền được sững sờ. Dĩ nhiên, Trương giáo sư còn có một điều cuối cùng đường người bệnh chuyển tới 912 đi làm giải phẫu. Chỉ khi nào làm như vậy, thì đồng nghĩa với mình muốn cùng thân nhân người bệnh thừa nhận giải phẫu thất bại. Hơn nữa ở mình bệnh viện không có biện pháp giải quyết. Làm như vậy nhất định phải cho sự việc mang đến không thể đoán trước biến hóa. Hắn mơ hồ nhớ bệnh viện hình như là có một bộ bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ. Là đã từng bệnh viện nào đào thải xuống, nhiều năm như vậy cũng không biết có thể không thể dùng. Gọi điện thoại hỏi, xác định một điểm này, Trương giáo sư tâm tình thư giãn nhiều. Người, mình có thể cầu ra ra, nói với nãi nãi đi mượn, nhưng là không có máy móc, tổng không thể từ 912 mượn một máy đi ra đi. Đó là tài sản cố định, coi như là có thể mượn, viên phó viện trưởng phê chuẩn cũng không tốt dùng, được nghiêm viện trưởng nói chuyện mới được. Chủ nhiệm, có máy móc. Phải, trước tham gia tới lấy, tuần hoàn nội khoa, ngươi có quen thuộc, trình độ cao bằng hữu sao? tới canh chừng một chút. Một khi nhịp tim có vấn đề, còn có thể lập tức cấp cứu. Cái này ta đã an bài. Chủ nhiệm, Trương giáo sư liền vội vàng nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiency.com/van-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.